Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 34, quấy rầy người ta đi ngủ không tốt. Lam Thủy Khuynh giúp hắn băng bó tay bỗng nhiên một trận ngừng lại, chỉ là sau một lúc lâu, nàng lại khôi phục động tác, cúi thấp đầu, thanh âm nhẹ nhàng, làm sao bỗng nhiên đối với cái này hiếu kỳ? Đương nhiên là vì cho nàng chính danh thân phận, người nói cho ta biết là được. Lam Thủy Khuynh tròng mắt, cho trên cánh tay hắn quấn lên băng gạc, cẩn thận buộc lại, lúc này mới ngẩng đầu nói ra. Tốt rồi, ngươi cẩn thận một chút, không cần loạn sao sao đến rồi, bằng không thì ngươi vết thương này mãi mãi cũng không lành được. Dạ Kình Nam híp híp mắt, nàng lại nói sang chuyện khác, đây là không muốn nói ý nghĩa sao? Khóe miệng của hắn ngậm lấy một vòng cười, nhìn thoáng qua trên cánh tay băng gạc, chậm rãi đứng lên, nhẹ thở ra một hơi nói. Đã ngươi không nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đến hỏi một cái khác biết rõ người. Ai, hơn nửa đêm, quấy rầy người ta đi ngủ cũng thực sự không tốt. Hắn dứt lời, quay người bắt đầu tới phía ngoài vừa đi. Lam Thủy Khuynh chỉ là sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Con ngươi co rụt lại, một phát bắt được tay hắn. Theo dõi hắn trên mặt ác liệt cười, Lam Thủy Khuynh lại bắt đầu mài răng. Người muốn đi hỏi ai? Người cứ nói đi, mẹ ta nàng thân thể không tốt, người đừng đi quấy rầy nàng. Lam Thủy Khuynh nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu nói. Nàng quả thực không dám tưởng tượng mẫu thân nàng nếu là nhìn thấy hắn sẽ là vẻ mặt gì. Nếu là bị mẹ nàng biết mình cùng một cái nam tử khuya khoát gặp mặt, hơn nữa không chỉ một lần, lại cử chỉ thân mật, không biết nàng muốn chọc giận thành cái dạng gì. Mẹ nàng thân thể sao có thể chịu được cái này kích thích? Dạ Kình Nam nở nụ cười, ta biết nàng thân thể không tốt, ta người này luôn luôn hiếu thuận, đối với trưởng bối tốt cực kỳ, cho nên ngươi muốn là nói cho ta biết năm đó sự tình, ta nhất định là sẽ không đi quấy rầy nàng. Ân Lam Thủy Khuynh hung hăng hất ra tay hắn, tức giận quay người ngồi xuống lại. Dạ Kình Nam biết rõ nàng thỏa hiệp, lập tức câu một cái ghế ngồi ở đối diện nàng, nhướng mày nói, người nói đi, ta rửa tay lắng nghe. Lam Thủy Khuynh bất đắc dĩ, người này căn bản chính là cái vô lại, hết lần này tới lần khác hắn còn biết nàng nhược điểm ở nơi nào. Một chảo một cái chuẩn, chỉ là... thật muốn nhắc lên năm đó sự tình, thực sự không phải kiện vui sướng sự tình. Mẹ ta năm đó hỏng ta thời điểm, cha ta nạp đại tiểu kim thị làm thiếp, các nàng tỉ muội hai người ngày thường nhu thuận mỹ lệ. Mẹ ta năm đó nhìn sai rồi, cho là nàng môn là cái bản phận, chỉ cần hảo hảo hầu hạ cha ta liền thành, chỉ là không nghĩ tới. Các nàng tỉ muội hai người mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật dã tâm bừng bừng. Thừa dịp mẹ ta mang thai trong lúc đó làm rất nhiều tiểu động tác. Năm đó Ngô Thị dù sao còn trẻ, lại mang thai, một trạng liền bẩm báo Lam Thị Lang trước mặt. Thế nhưng là Lam Thị Lang lúc kia đã sớm đối với đại tiểu kim thị thần hồn điên đảo. Các nàng chỉ cần rơi một chút nước mắt, tố một tiếng ủy khuất, Lam Thị Lang lập tức liền không nỡ đi truy cứu các nàng. Huống chi... lúc ấy mẹ nàng xác thực không có bất kỳ tổn thất nào. Qua mấy lần, Lam Thị Lang liền đối với Ngô Thị bắt đầu ghét phiền. Ngô Thị mang thai về sau tính tình trở nên có chút táo bạo. Lại có Kim Thị từ đó châm ngòi, cùng Thái Phu Nhân không thích, khiến Lam Thị Lang cùng Ngô Thị quan hệ dần dần từng bước đi đến. Chậm rãi rất ít để ý tới nàng. Lúc ấy Hồ Ma Ma liền cảm giác sự tình 10 điểm không ổn. Để cho Ngô Thị phục cái mềm, tốt xấu chữa trị khỏi quan hệ vợ chồng. Ngô Thị nghe cũng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, liền đi tìm Lam Thị Lang, không nghĩ tới lại chiếm được nhà mình cha mẹ bị hại tin tức. Nhà mình đại ca cũng không biết tung tích. Ngô gia quan phụ mẫu chức không lớn, nguyên bản là muốn cáo lão hồi hương, không nghĩ tới lại gặp phải thất hoàng tử đang tại sắp đặt mưu phản sự kiện. Ngô gia đại ca trong quân đội đảm nhiệm một quan nửa chức, thủ hạ có thể sử dụng người cũng có hơn ngàn. quyền lực tuy nói không lớn, nhưng cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bởi vậy bị thất hoàng tử coi trọng. Chỉ là Ngô gia đại ca nhìn ra thất hoàng tử không có hảo ý. Hắn cũng không coi trọng thất hoàng tử. Bởi vậy cũng không có đầu nhập vào thất hoàng tử ý nghĩa. Không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, thất hoàng tử bọn thủ hạ liền giết Ngô gia phụ mẫu. Ngô gia đại ca cũng tung tích không rõ. Ngô thị nghe được tin tức này, tại chỗ liền té xỉu. Bụng bên trong hài tử kém chút cũng có nguy hiểm. Đợi đến nàng sau khi tỉnh lại, liền không kịp chờ đợi đi tìm Lam thị lang hỗ trợ. Ai biết Lam thị lang chẳng những không giúp, còn không cho phép nàng giúp. Nếu không nghĩ dính vào đảng phái chi tranh, càng không thể cầm toàn bộ Lam gia đi chôn cùng. Bây giờ Lam gia không có trở thành thất hoàng tử mục tiêu đã là may mắn. Tuyệt đối không cho phép nàng lại phức tạp. Bởi vậy trực tiếp phái người nhìn xem nàng, không cho nàng đi ra. Thái phu nhân từ nay về sau càng là không chào đón nàng. Nói nếu là Lam gia bởi vậy nàng bị liên lụy, nàng chính là Lam gia tội nhân. Đáng thương lúc ấy Ngô thị còn mang thai, một bên muốn bảo vệ mình bụng bên trong hài tử, một bên vừa đau buồn nhà mình cha mẹ chết không minh bạch, một bên lại muốn lo lắng tung tích không rõ đại ca. Thân thể càng ngày càng không xong, Hồ ma ma sợ nàng xảy ra chuyện, chỉ có thể khuyên nàng tạm thời nhẫn nại, tối thiểu nhất, muốn đem hài tử bình an sinh ra tới. Ngô thị lúc này mới giữ vững tinh thần, dụng tâm chữa trị khỏi thân thể mình. Không nghĩ tới nàng mới vừa bị Lam thị lang cấm túc ngày thứ ba, liền truyền đến thất hoàng tử mưu phản tin tức. Toàn bộ đế đô đều bị phong tỏa, cho đến phản loạn kết thúc. Chỉ là, nàng đại ca vẫn không có tin tức. Ngay tại nàng khoảng cách sinh sản vẫn chưa tới một tháng thời điểm, đột nhiên chiếm được đại ca tin tức, nói giờ phút này người tại ngoại ô, chỉ là vẫn là bị người nhìn chằm chằm. Bây giờ bước đi liên tục khó khăn, hy vọng gặp nàng một mặt, tìm kiếm trợ giúp, tình huống khẩn cấp, để cho nàng cần phải mau chóng đi qua. Ngô thị lúc ấy cái gì đều không lo được. Lúc này liền mang Hồ ma ma cùng một cái tên là Tiểu Tĩnh nha hoàn từ cửa sau ra ngoài. Ngồi một cỗ không đáng chú ý xe ngựa nhỏ đi ngoại ô. Nhưng đến đặt địa điểm chỉ định lúc, chỗ nào có thể nhìn thấy Ngô gia đại ca nửa điểm bóng người. Các nàng ở bên ngoài tìm hồi lâu không tìm được người. Chỉ có thể trở về. Không nghĩ tới đi về trên đường. Xe ngựa chạy đến đầu ngõ lúc, bỗng nhiên kinh hãi ngựa. Các nàng trực tiếp từ trên xe ngựa lăn xuống dưới. Ngô thị lúc ấy thiếu chút nữa không được. Cũng may Hồ ma ma lúc rơi xuống thời gian, trên mặt đất hiểm hiểm tiếp nàng một lần. Chỉ là xe ngựa đã phá mất, các nàng vị trí phương lại 10 điểm vắng vẻ, liền người đều không nhìn thấy. Lại thêm các nàng nguyên bản là vụng trộm chạy ra ngoài, thực sự không nên đem sự tình huyên náo quá lớn. Bởi vậy Hồ ma ma chỉ có thể vịn Ngô thị đi gõ bên cạnh một gia đình cửa. Không nghĩ tới gia đình kia mở cửa nhìn thấy Ngô thị cái dạng kia, không nói hai lời lập tức đóng cửa lại. Hồ ma ma không có cách nào nhìn Ngô thị có chút không chịu nổi. Vừa hay nhìn thấy bên cạnh có căn phòng hư, chỉ có thể trước vịn nàng đi vào nghỉ ngơi một chút. Chỉ là cái này sinh con, tốt nhất vẫn là tại Lam phủ. Nếu không lấy lớn nhỏ Kim thị như thế thủ đoạn, còn chưa nhất định sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Bởi vậy Hồ ma ma để cho Tiểu Tĩnh đi tìm xe ngựa, nàng thì tại phòng rách nát bên trong chiếu cố Ngô thị. Không nghĩ tới, Ngô thị nước ối phá, đã đợi không kịp trở về, tại chỗ liền muốn sinh ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.